Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, chương 1696, pho tượng, TGENCVKLLI số chữ, 1986 thời gian đổi mới, 2019-09-05-11h04-52 mà Lâm Phi nghe câu nói này, cũng là lập tức biết trong đó ý tứ. Kia lời trong lời ngoài, ngoại trừ ở Trích Thanh chính hắn bên ngoài, chính là đang nói gì đồng khí liên chi, ám chỉ thủ hạ mình Lưu Tình. Nhưng là trên thực tế, Sở Ly Phong cũng thật là suy nghĩ nhiều điểm. Lâm Phi đối với hắn quả thật không có hứng thú gì. Vì chút chuyện nhỏ kia liền giết người diệt khẩu. Phải sao? Lâm Phi còn không có nhàm chán như vậy. Ta còn muốn vào xem một chút. Ngươi liền tự tiện đi. Sau khi nói xong, Lâm Phi cũng không để ý tới nữa Sở Ly Phong đang suy nghĩ gì. Chính mình một người, chính là đi vào kia đền miếu bên trong. Bước đi vào trong nháy mắt, Lâm Phi cũng rất rõ ràng cảm giác. Trong lúc này bộ sát khí, cuối cùng với bên ngoài, có chút không giống nhau. Loại cảm giác này hơi có điểm huyền diệu, khó mà hình dung, bất quá nói cứng, Lâm Phi cũng chỉ có thể nói. Trong lúc này bộ sát khí, mang theo một cổ nhàn nhạt sinh cơ, nghe thật giống như có chút kỳ quái. Sát khí chính là sát khí, chả thế nào phân cái gì sinh cơ. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi đúng là có loại cảm giác này. Ngoại giới sát khí mặc dù hung mãnh, nhưng trong đó lộ ra một cổ đậm đà tử khí. Phảng phất là đọng lại ngàn vạn năm nước đọng như thế. Không có bất kỳ ba động. Nhưng nơi này mặt sát khí, liền tựa như là cuồn cuộn sóng như thế. Trong đó liền rõ ràng đến một cổ cực kỳ khó được sinh cơ. Phảng phất là có ngọn nguồn nước chảy, từng trận vọt tới, khuấy sống khắp sát khí. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Lâm Phi liền ý thức được đây là chuyện gì xảy ra. Suy đoán của mình không sai. Nơi này hẳn là cự ly này tổ vu thi thể lăng tẩm nơi quá gần rồi. Cũng chỉ có tổ vu cấp độ kia tồn tại, mới có thể ở sau khi chết vạn năm, coi như sát khí ngọn nguồn thi thể vẫn duy trì thịnh vượng sinh cơ. Lúc này mới liền hiện ra sát khí cũng sinh ra loại biến hóa này. Chắc chắn một điểm này, Lâm Phi nhưng cũng là không phải rất gấp rồi. Loại chuyện này cũng gấp không phải, với tổ vu cấp độ kia tồn tại dính líu quan hệ. Sự tình thì đơn giản không được. Ngay cả Trục Phong chân nhân nhìn dáng dấp cũng lật thuyền. Nếu như tự mình tùy tiện đi sâu vào, sợ là có thể sẽ vùi lấp ở trong đó. Trước xem tình huống một chút lại nói. Ừ, nhưng là, ngay tại Lâm Phi chuẩn bị tiến hành tìm tòi thời điểm. Nhưng là đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Loại cảm giác đó, giống như là có một đôi con mắt, trong bóng tối theo dõi chính mình như thế. Không được, quả nhiên. Ngay sau đó, chính là thấy lạnh cả người đột nhiên tràn ngập ra. Lúc này, cũng chỉ thấy ở xó xỉnh nơi một vệt bóng đen. Cuối cùng bỗng nhiên sống lại. Cũng không đợi Lâm Phi lấy lại tinh thần. Chính là hóa ở một trận kình phong bên trong. Hướng Lâm Phi nhào tới. Lâm Phi vì thế mà kinh ngạc đồng thời. Một đạo thái ất kiếm khí. Cũng đã xuất thủ. Một đạo thần thánh kim quang. Nhất thời bạo tán ra. Hóa thành vô số ánh sáng, phong kín bên người chu vi vài chục trượng. Mượn ánh sáng này, Lâm Phi cũng rốt cuộc thấy rõ. Kia cuối cùng một tòa bằng đá pho tượng, thoạt nhìn là một cái vu tộc chiến sĩ hình tượng, cao mười mấy trượng, giống như là một tiểu người khổng lồ một dạng lại rất sống động. Giống như là sinh linh gì, mà lúc này, chỉ là nhìn chưa từng có từ trước đến nay khí thế, thì có đế cấp thực lực. Đương nhiên, bây giờ xem ra, chỉ là khí thế không sai biệt lắm. Phải nói chiến lực, như là có chỗ không bằng. Bởi vì lúc này, ở đó một đạo thái ất kim quang hạn chế bên dưới. Pho tượng kia không có khí thế. Cuối cùng lập tức có điểm không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, giống như là vô số cây đao nhỏ thổi qua như thế. Trên người đá vụn rối rít hạ xuống. Nhất thời xuất hiện từng đạo vết chảy. Bất quá, Lâm Phi nhưng là không dám buông lỏng, bởi vì này thời điểm liền lập tức nghĩ tới, kia Sở Ly Phong lúc trước liền đề cập tới, trong này là có một ít pho tượng. Lại không nghĩ rằng, pho tượng kia cuối cùng sống lại. Lúc này, Lâm Phi nhưng cũng tới không suy nghĩ nhiều. Trong đó có cái gì nguyên do? Pho tượng kia mới vừa bị hạn chế ở Hy Nhật kiếm khí, cũng đã bộc phát ra nóng bỏng ánh lửa. Oanh một chút chính là bốc lên mảng lớn sóng lửa. Nhẹ nhàng cuốn một cái, sẽ đem pho tượng cho toàn bộ cuốn vào. Đi theo chính là với Thái Ất kiếm khí đồng thời bùng nổ. Lưỡng đạo tiên thiên kiếm khí giáp công bên dưới, trực tiếp liền đem pho tượng kia biến thành thiên sang bách hồng. Đi theo liền đem hoàn toàn đánh nát, thành phấn vụn. Chỉ là, Lâm Phi lại vẫn là không dám buông lòng. Bởi vì Lâm Phi biết, này sợ rằng chỉ là một bắt đầu thôi. Cứ việc mình cũng không có thể thấy rõ toàn cảnh. Nhưng là biết, những thứ kia pho tượng, cũng không chỉ là một tòa mà thôi. Quả nhiên, cơ hồ ở nơi này pho tượng biến thành phấn vụn đồng thời. Cái loại này bị theo dõi dùng mình, lại vừa là ở trong lòng Lâm Phi dâng lên. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy tất cả hắc ảnh, từ góc tối bên trong chui ra. Từng cái đều là tiểu người khổng lồ một loại lớn nhỏ. Có một ít trên người còn khoác không biết tên gia thú cùng áo giáp. Trong tay chính là nắm cong cong cốt đao. Nhìn một cái, nhóm người này sống lại pho tượng. Cuối cùng có mười mấy con nhiều. Chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, các loại Lâm Phi ý thức được những khi này, cả người cũng đã lâm vào nặng nề trong vòng vây. Tất cả quỷ dị pho tượng, liền bốn phương tám hướng, lấy Lâm Phi làm trung tâm, bao vây. Lúc đó Lâm Phi cũng không dám khinh thường. Chư thiên vạn kiếm quyết lập tức bị thúc dục đến cực hạn rồi. Đồng thời, đem kiếm chi thế giới cũng trực tiếp bày. Lại gọi ra tầng 18 tháp cao tre ở tự thân. Đồng thời, một đường hướng về lối ra thối lui. Nơi này tình huống có chút quỷ dị. Lâm Phi một thời điểm không cách nào nắm chặt. Liền định trước hết giết tới cửa. Nếu là có thể đem những dị tượng này quét sạch tốt nhất. Nhưng nếu như không tiếp tục kiên trì được rồi. Liền dứt khoát chạy trước đường liền như vậy. Lúc này, kia mười mấy pho tượng ở phía sau. Đỡ lấy Lâm Phi các loại thủ đoạn, nhưng là đuổi tận cùng không buông. Mà Lâm Phi chính là không chút nào ham chiến, vừa đánh vừa lui. Ngay tại cự ly này cửa ra, không sai biệt lắm chỉ còn lại tầm hơn 10 trượng khoảng cách lúc, Lâm Phi mới rốt cục dừng lại, ỷ vào các loại thủ đoạn, đi theo một đám pho tượng cưu quấn lại. Lúc này, chư thiên vạn kiếm quyết ưu thế coi như là thể hiện ra. Từng đạo mỗi người không giống nhau kiếm khí, nhưng là bị chưa từng có trong lịch sử điều phối ra trạng thái tốt nhất. Vô luận là đối mặt này bao nhiêu đối thủ, vẫn là có thể đều đâu vào đấy. Kiếm quang ngang dọc bên trong, đủ loại kiếm pháp tần suất bất tận, đem đối thủ cho kéo chặt lấy. Cộng thêm Lâm Phi bên người còn có tầng 18 tháp cao hỗ trợ. Đối phương đều là không thể tới gần người. Theo thời gian dần dần đi qua, Lâm Phi nhưng là chậm chậm bắt đầu lấy được ưu thế. Ỷ vào chư thiên vạn kiếm quyết mang đến vô cùng sát lực. Đem kia một đám pho tượng, cho từ từ thôi bể một dạng tất cả giải quyết. Ngắn ngủi ba nén nhang thời gian, nhóm người này pho tượng cũng đã là có 3-4 đầu. Lần lượt hóa thành bụi. Nhưng là, Lâm Phi lại vẫn là không dám buông lòng. Trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không đúng. Chỉ là, rốt cuộc là không đúng chỗ nào, nhưng lại nhất thời không nói được. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Phi hoàn toàn suy nghĩ ra, liền bỗng nhiên phát giác, một vệt bóng đen từ khóe mắt thoáng qua. Ngay sau đó, cũng chỉ nghe một trận tiếng rít chói tai vang lên. Bóng đen kia còn không đợi gần người, Lâm Phi trên da thịt cũng cảm giác một trận kim châm một loại kình phong đập vào mặt, xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.